Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 321, tỉnh lại. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, Trần Tiếu hoàn toàn chính xác xem như một cái người rất thông minh. Nhưng là hắn cũng có cái vô cùng cố chấp quan niệm. Chính là xưa nay không dùng hội ngân sách nghiên cứu chế tạo cường hóa huyết thanh. Cái này để thân thể tố chất của hắn bên trong trước mắt đẳng cấp công việc bên ngoài tổ nhân viên càng ngày càng xa, đồng thời càng ngày càng ít vũ khí trang bị có thể thích hợp hắn. Kết quả chính là nhiệm vụ với hắn mà nói sẽ trở nên càng ngày càng gian nan. Tựa như là cái này cái thứ nhất B cấp nhiệm vụ, hắn cơ hồ là đã đem chính mình ép khô đến sắp chết biên giới. Nếu như không phải một chút như vậy vận khí, hắn rất có thể đã chết. Trên thực tế, ngay cả Trần Tiếu chính mình cũng không biết vì sao lại chán ghét huyết thanh cường hóa. Loại này chán ghét tựa như là tại hắn thanh tỉnh một khắc này liền còn sót lại tại trong tư tưởng có. Lẽ trước kia hắn biết chút ít cái gì, chỉ bất quá hắn quên đi. Như vậy Trần Tiếu đã từ trong sào huyệt lặng yên không tiếng động biến mất. Bạch Hùng cùng Tống Tuyền sẽ tìm hắn bao lâu? Bọn hắn có thể hay không đi thẳng một mạch? Có thể hay không báo cáo hội ngân sách? Có thể hay không xin mất tích điều tra? Đây đều là nói sau. Giờ phút này trọng yếu nhất chính là Trần Tiếu rốt cuộc sống tiếp được. Ánh nắng chiếu vào trên mặt, hơn 20 độ, không có hơi ẩm, thời gian không biết, gió nhẹ, từ ống quần thổi tới. Rất dễ chịu, tốc độ gió rất chậm, rất yếu, không phải rộng rãi địa phương, địa điểm không biết, dòng xe cộ, thanh âm quanh quẩn ở bên tai, cách xa nhau không xa, vách tường, gian phòng, 20 mét vuông, tới gần đường cái, chim hót, chỉ có 1-2 tiếng, không có thành quần kết đội, cây cối thưa thớt, ồn ào, nội thành, cứng rắn. Chính mình nằm dạp trên mặt đất, bằng phẳng, bóng loáng, không tại bên ngoài, sàn nhà, nhà trọ, máu tươi, hương vị bay thẳng xoang mũi, khô cạn, ngay tại trên người mình, tiếng tim đập, không có chết, hô hấp thông thuận, vị chua, không phải rất nồng nặc, nhưng là đây là cái gì hương vị? Trần Tiếu thời gian dần trôi qua hồi phục ý thức. Tại hai mắt còn không cách nào mở ra tình huống dưới, hắn bắt đầu suy nghĩ, một chút có thể cảm nhận được tin tức tự nhiên mà vậy tụ lại. Nói với chính mình, hắn còn sống, đồng thời tựa hồ đã thoát ly mẫu sào, cho nên đây là đâu? Đột nhiên, ở sau lưng mình truyền đến một trận bồn cầu tự hoại thanh âm. Tiếp theo là cửa bị mở ra, tiếng bước chân không nặng, dép lê. 90 cân tả hữu, bộ pháp tản mạn, nữ nhân, ngay tại hắn còn tại suy nghĩ lúc này, tiếng bước chân đột nhiên chần chờ một chút. Ai, ngươi tỉnh rồi, quả nhiên là thanh âm một nữ nhân truyền đến, tuổi tác 20 tuổi trên dưới, vóc dáng không cao, bất quá, nàng là thế nào biết ta tỉnh lại, còn chưa chờ Trần Tiếu nghĩ rõ ràng. Tiếng bước chân liền đã đi vào Trần Tiếu bên người. Về sau, CMN, nàng tại đạp ta. Đúng vậy, chính là tại đạp hắn. Với lại càng đạp càng nặng, gặp không hiệu quả gì. Còn tới đến Trần Tiếu đỉnh đầu, dùng dép lê ngọn nguồn, ba ba ba, đập Trần Tiếu khuôn mặt tử. Một bên đập còn một bên hữu khí vô lực ồn ào. Nhanh lên, ngoặc kép. Ân, loại hành vi này hoàn toàn chính xác rất không lễ phép. Thậm chí có chút vũ nhục thành phần. Nhưng là, Trần Tiếu thật đúng là ngay tại loại kích thích này phía dưới chậm rãi mở mắt. Về sau hắn thấy được một cái mau nhung nhung dép lê. Mà đổi thành một cái tựa hồ tại trên mặt mình. Còn đang không ngừng đạp. Ếch, Trần Tiếu phát ra một điểm thanh âm. Cũng không tệ lắm. Vậy mà so ta dự đoán nhanh mấy giờ? Nữ nhân thản nhiên nói. Về sau liền như không có chuyện gì xảy ra quay người. đi đến tủ lạnh trước, từ bên trong lấy ra một lon bia, lách mình liền hướng trên ghế salon khẽ đảo, thuận tiện dùng chân đạp đạp bên chân không biết lắp cái gì nhựa plastic túi. Cho mình đưa ra một cái dung thân không gian, lập tức giống như rất thoải mái theo mở tivi lúc này. Trần Tiếu cũng đã nhìn ra, chính mình chính ghé vào một nữ nhân nhà trọ trong phòng khách. Ngay phía trước chính là một đống rác rưởi, mì tôm thùng, chai cola, bình bia, túi đồ ăn vặt, loạn thất bát tao chồng chất lên cao. Vừa mới không có phân biệt ra được hương vị không thể nghi ngờ chính là từ nơi này phát ra. Áo ngực bít tất ném khắp nơi đều là, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rãnh nước bên trong chồng đến nổi bật bát đĩa. Ân dưới hoàn cảnh như vậy, đối với Trần Tiếu loại này có chút ép buộc chứng người mà nói, đơn giản chính là nhìn một chút liền toàn thân khó chịu. Ếch ngạch, Trần Tiếu bắt đầu lẩm bẩm, nhưng là thân thể còn không bị khống chế, cho nên chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem cái này bươi đống rác sống tiêu diêu tự tại nữ nhân. Sau lưng, quần đùi, loạn thất bát tao tóc, còn có gian phòng này, đây cũng không phải là lôi thôi lếch thếch liền có thể khái quát đi. Trên tivi để cho người ta lúng túng lời kịch, uy uy, ngươi là lại nhìn phim truyền hình à? Trong phòng của ngươi còn có cái cả người là máu nam nhân xa lạ à? Ngươi dạng này tùy tiện thật được chứ? Trần Tiếu không chế không nổi ở trong lòng trách móc đến. Sau đó, ha ha, nữ nhân kia hẳn là nhìn thấy cái gì có ý tứ tình tiết. Cười rất hiền lành, đưa tay vô cùng thuần thục chụp mở bia. Cô đông rót hai cái. Ở rượu ân tốt à? Tâm tư của nữ nhân là khó khăn nhất phỏng đoán. Trần Tiếu dù sao cũng không động được, chỉ có thể bất đắc dĩ dạng này tự an ủi mình. Sau đó đem lực chú ý chuyển rời đến mình trên thân thể. Còn có chút đau, nhưng là khẳng định là đã không chảy máu. Vết thương khép lại, là dược hiệu tác dụng à? Như vậy chính mình lại là làm sao tới được nơi này? Nữ nhân này là ai? Tại sao mình lại tại cái này? Bạch Hùng đâu? Tống Tuyền đâu? Cái kia mẫu trùng đâu? Rất nhiều nghi vấn, nhưng Trần Tiếu hiện tại khẽ động cũng không thể động. Đành phải an tĩnh nằm sấp, chờ đợi lấy một giờ về sau. Trần Tiếu rốt cuộc hồi phục khống chế đối với thân thể. Hắn chật vật chống đỡ lên thân thể, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Bởi vì trên ghế salon nữ nhân đã ngủ thiếp đi, vậy mà tại loại tình huống này mẹ nhà hắn ngủ thiếp đi. Ngươi là đang vũ nhục ta à? Trần Tiếu trong lòng có bao lớn rãnh không nhả ra không thoải mái. Bất quá hắn vẫn là hết sức bảo trì bình thản đứng lên. Sờ lên chính mình túi quần rất tốt, chủy thủ vẫn còn ở đó. Thế là hắn móc ra chủy thủ, rón rén tiến đến nữ nhân bên cạnh. Đem đao bước tại cổ của nàng bên cạnh. Huy, tiểu cô nương, cái kia tỉnh rồi. Trần Tiếu gằn giọng nói ra sau đó. Nữ nhân kia bẹp bẹp miệng, đổi tư thế ngủ tiếp đi qua. Ách, Trần Tiếu sửng sốt một chút. Có chút mộng, thậm chí cảm giác được có chút thật mất mặt. Đây cũng quá xem thường người đi. Còn tốt, lưỡi đao ý lạnh cuối cùng vẫn để nữ nhân thoát khỏi buồn ngủ. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn chằm chằm Trần Tiếu. Ngươi đang làm gì? Trần Tiếu lập tức bày ra một bộ tà ác vô cùng nụ cười. Hắc hắc hắc, đã tỉnh, vậy liền dễ làm nhiều. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi, ngươi đáp. Hắn nói xong, loại tình thế này phía dưới, lại phối hợp Trần Tiếu cái kia chiêu bài thức sắc mặt. Đủ để cho một cái trong lòng năng lực chịu đựng thấp thiếu nữ dọa đến la hoảng lên. Trần Tiếu đã làm tốt che đối phương miệng chuẩn bị. Bất quá, lệnh Trần Tiếu không cách nào tin là y tá lông mày nhướn lên, vậy mà dùng nhìn xem đồ đần biểu lộ nhìn xem chính mình. Cái gì à? Hỏi liền hỏi, dùng đao đỉnh lấy ta làm gì? Nàng nói xong, gãi gãi chính mình náo tóc. về sau rất tùy ý ngồi dậy, không thèm để ý chút nào trên cổ lưỡi dao. Cứ như vậy, lưỡi dao dễ như trở bàn tay phá vỡ làn da của nàng. Thuận nàng tùy tiện động tác, cắt ra yết hầu, mang ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.